Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, tâm tức địa ngục. Converter, Dark Hero. Trận này Thi Vũ rơi gần nửa canh giờ, không biết rơi xuống bao nhiêu thi thể, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Chờ đến Thi Vũ ngừng, Hồi Tiên vội vàng mang theo kẻ điếc trở lại dưới mặt đất. Đã thấy mười mấy tôn tượng đá kia không nhúc nhích đứng ở tế đàn bốn phía. Mà truyền tống quang mang đã tắt, bọn hắn hướng tòa cung điện kia nhìn lại, chỉ gặp một đầu màu xanh ngọc giao long quay quanh tại cung điện đỉnh điện. Cao cao ngẩng đầu lên sọ, râu rồng thật dài có chút phiêu động. Tần Mục đứng tại trên đầu rồng, chính nhìn về phía tượng thần trong lòng bàn tay tế đàn. Hai người vội vàng xuyên qua cầu nổi thật dài đi vào trước cung điện. Leo lên đỉnh điện, kẻ điếc nhìn xuống dưới. Nao nao, phía dưới, tế đàn bốn phía từng tôn tượng đá giờ phút này mặc dù không nhúc nhích, nhưng đều ngẩng đầu lên. Thạch Nhãn Tại nhìn về phía này. Mục Nhi, chuyện gì xảy ra? Kẻ điếc khẩn trương nói. Bọn hắn đang nhìn ta. Tần Mục nói khẽ. Bọn hắn phải chăng phát giác được là ta giết bọn hắn tộc nhân? Kẻ điếc lắc đầu. Trong lòng bọn họ, những ma tộc đại quân này vốn chính là muốn hy sinh. Coi như không chết ở trong tay ngươi, những ma tộc này cũng sẽ bị huyết tế. Ngươi không cần canh cánh trong lòng. Tương phản, ngươi ngăn trở bọn hắn tỉnh lại tượng thần này, đây là đại hảo sự. Miễn ở Duyên Khang quốc vô số lê dân bách tính tử vong. Tần Mục ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Điếc ra ra, ta chưa bao giờ giết qua nhiều người như vậy. Có lẽ có rất nhiều người bởi vì ta mà tử vong, nhưng là tự tay chôn vùi nhiều như vậy sinh mệnh, ta vẫn là có chút sợ hãi. Những ma tộc đại quân này bị truyền tống tới thời điểm, có ít người đã chết, có ít người còn chưa chết, nhưng là xông vào trong Thừa Thiên Chi Môn cũng liền chết rồi. Ta đếm một chút, có hơn 10 vạn người. Ta chưa bao giờ tự tay giết qua nhiều người như vậy. Vừa rồi trong Thừa Thiên Chi Môn, ta còn chứng kiến trong hắc ám bay tới rất nhiều thuyền giấy. Âm Sai ngồi ở trên thuyền, dẫn dắt những người này nguyên thần, là ta đem bọn hắn chôn vùi. Kẻ điếc giật mình, không biết nên an ủi ra sao hắn. Sau một lúc lâu, kẻ điếc nói, năm đó ta vẫn là Thiên Đồ quốc thái tử thời điểm Thiên Đồ quốc bị diệt, ta từ trong bế quan tỉnh lại, đi một mình trong hoàng cung. Trên đường phố, khắp nơi đều là thi thể, bởi vì chống cự quá kịch liệt, tiến đánh quốc gia Nhung Lang quốc tử thương thảm trọng. Vì cho hả giận, Nhung Lang quốc chủ hạ lệnh đồ thành. Hắn suy nghĩ xuất thần, tựa hồ vẫn là không có từ trong bóng tối đi tới. Lại trầm mặc một lát, lúc này mới tiếp tục nói, ta nhìn thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu đầu bị treo ở trên cửa cung. Nhìn thấy đầu cùng thi thể của những phi tử ma ma kia. Có binh sĩ đem phụ hoàng đầu hái xuống, dùng thương chọc lấy, bôn tẩu khắp nơi khoe khoang. Ta chạy đến trên đường cái, nhìn thấy bốn chỗ cướp bóc Nhung Lang quốc binh sĩ, tùy ý chặt đầu, gian dâm cướp bóc. Ta đi vào ta phủ thái tử, vợ con của ta chết rồi, nữ nhi của ta là bị chiến mã giẫm chết. Hắn trừng to mắt, tựa hồ hay là đi không ra đoạn bóng ma kia. Ánh mắt của hắn chỗ sâu tựa hồ vẫn như cũ là Thiên Đồ quốc đều bị hủy diệt cảnh tượng. Đó là nhân gian địa ngục, ta say mê thư họa, say mê họa đạo, vô tâm quốc sự, lại đưa đến nước mất nhà tan. Ta xé toang lỗ tai của mình, hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, muốn lỗ tai này để làm gì? Ta dùng bách tính thi cốt là bút vẽ, dùng đầy đường máu đến vẽ tranh, ta đem nơi đó biến thành địa ngục. Hắc hắc, Nhung Lang quốc quân đội đều bị kéo vào trong địa ngục. Trăm vạn đại quân, là ta đem bọn hắn mai táng, nhưng mà có làm được cái gì? Cố gia cố quốc sẽ không làm lại, người chết sẽ không trùng sinh. cho nên ta đã trốn vào đại khư. Kẻ điếc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục, nhấc lên một đầu ngón tay điểm một cái trái tim của hắn. Nói, Mục Nhi, đem ngươi tâm địa cứng, không cần giống như ta, chờ đến nước mất nhà tan lúc mới hạ quyết tâm. Khi đó đã muộn, đây là chiến tranh, không có đúng sai, trên chiến trường, tâm của ngươi chính là địa ngục, chính là U Đô. Tần Mục đầu não đột nhiên thanh minh, khom người nói, thụ giáo. Kẻ điếc lộ ra dáng tươi cười, nói, tội nghiệt quấn thân này, chờ sau khi chết để thổ bá đi thanh toán. Nhiệm vụ của chúng ta là trước tiên đem càng nhiều địch nhân đưa đi gặp thổ bá. Tần Mục cười ha ha, đưa bọn hắn gặp thổ bá. Hôi Tiên nhìn phía dưới tượng đá, nói, những tượng đá này thế nào? Không biết, đột nhiên liền bất động. Tần Mục cũng có chút không hiểu, nói, những tượng đá này phi thường cường đại, bởi vì thân thể hóa thạch, cứng rắn phi thường, lần này bọn hắn tế tự thất bại, hơn phân nửa còn phải lại làm ra sự tình gì, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đột nhiên, tế đàn bốn phía tượng đá từng cái thả người vọt lên, nhảy vào phía dưới trong vực sâu. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ gặp những tượng đá này đào đất mà đi, rất nhanh liền mất tung ảnh. Cái này, ba người hai mặt nhìn nhau. Tần Mục nhìn về phía tượng thần trên trán thanh đao kia. Thần đao sáng tỏ vô cùng, giống như là một đao chém vào tượng thần trên trán, kém chút đem tượng thần bổ ra. Thần đao mặt ngoài vô cùng bóng loáng, không nhìn thấy bất luận cái gì hoa văn. So thế gian sáng ngời nhất tấm gương còn muốn sáng tỏ sáng long lanh. Tư bà, Duyệt Khang quốc sư, Cầm Điếc, Đồ Tể đám người nguyên thần giống như là mặt phẳng đồng dạng. Tại trong mặt gương cùng thượng thương chư thần chém giết, bọn hắn không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Đột nhiên, một cỗ sương mù xám không biết từ chỗ nào vọt tới, tràn ngập lòng đất không gian. Ba người đứng tại trong sương mù xám, nhưng gặp sương mù càng ngày càng nặng. Trong sương mù thiên sơn vạn thủy vọt tới, đem bọn hắn bao phủ. Không chỉ có bọn hắn, thậm chí ngay cả lòng đất chui ra tôn tượng thần này, cùng trường đao sáng loáng kia, đều bị sương mù biến mất. Chỉ có từng đầu xiềng xích như ẩn như hiện. Sau một lúc lâu, sương mù không còn lưu động, chỉ gặp bọn họ bên người nhiều hơn từng tòa ở vào trong vụ hải Bạch Cốt Sơn. Bạch Cốt Sơn nguy nga vô cùng, sương mù xuống đất ngọn nguồn không gian tựa hồ cũng bị bạch cốt lấp đầy. Trên từng tòa dãy núi đếm không hết bạch cốt đang bò động, rất là âm trầm đáng sợ. Tử giả sinh giới, Tần Mục trong lòng giật mình, hướng vụ hải chỗ sâu nhìn lại. Tại vụ hải chỗ sâu nhất có một cái bến tàu, nơi đó là tiến vào tử giả sinh giới con đường duy nhất. Tử giả sinh giới cùng Phong Đô đi tới thần đoạn sơn mạch lòng đất, cùng mảnh lòng đất không gian kỳ dị này trùng điệp. Ai có Phong Đô kim tệ? Tần Mục vội vàng hỏi. Hôi Tiên cùng kẻ điếc đều không có gặp qua cảnh tượng này, riêng phần mình lắc đầu. Giao Vương thần chính là thượng thương thần chỉ, tự nhiên cũng không có khả năng có được Phong Đô kim tệ. Lúc này, một chiếc rách dưới thuyền từ trong vụ hải lái tới. Tần Mục đưa tay lay động, cao giọng nói, nhà đò, có thể hay không chở đoạn đường? Thuyền mái chèo khanh khách chi chi lay động, từ vụ hải cùng từng tòa khô lâu sơn ở giữa lái tới. Tần Mục kích động không thôi, mà Hôi Tiên cùng kẻ điếc thì như lâm đại địch, khẩn trương nhìn xem chiếc thuyền hỏng lái tới kia. Sau một lúc lâu, chiếc thuyền kia đi vào trước cung điện, phiêu phù ở Giao Vương thần to lớn đầu phía trước, lộ ra rất là nhỏ bé. Trên thuyền người chèo thuyền người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, mũ rộng vành che khuất gương mặt. Giao Vương thần gục đầu xuống. Tần Mục đang muốn nhảy vào trong thuyền, dưới áo tơi kia duỗi ra một cái bạch cốt bàn tay. dưới mũ rộng vành truyền tới một âm trầm thanh âm. Tiểu Hữu, ngươi có tiền sao? Tần Mục lắc đầu, bảo thuyền không chở khách không có tiền. Ngươi chèo thuyền kia nói, Tiểu Hào vốn lời ít, chờ ngươi có tiền, lại tiến vào Phong Đô cũng không muộn. Tần Mục thất vọng, đột nhiên thấy được bạch cốt bàn tay kia. Chỉ gặp bàn tay này chỉ có 4 cái đầu ngón tay. Có một đầu ngón tay gãy mất, xem ra hẳn là kiếm thương. Hắn thân thể đại chấn, lại tại lúc này người chèo thuyền kia đi lại thuyền đi xa. Biến mất tại vụ hải chỗ sâu, Phong Đô khi nào đổi người chèo thuyền? Tần Mục cao giọng hỏi, trong vụ hải kia truyền đến âm trầm thanh âm, nhưng kỳ quái là trong thanh âm kia lại mang theo vui thích chi ý. Ta chết ngày đó, bọn hắn đổi người chèo thuyền. Tần Mục cao giọng nói, ngươi có hay không thấy qua thiên ma tổ sư? Ha ha, chờ ngươi có tiền, chính mình tiến đến nhìn chẳng phải sẽ biết. Tần Mục ngơ ngác, Hôi Tiên kinh nghi bất định, vội vàng nói, Tần Nhân Hoàng, quỷ sai kia ngươi nhận ra? Tần Mục gật đầu, hắn tựa như là một vị bạn cũ, vị bạn cũ kia cũng chỉ có 9 cái đầu ngón tay. Hắn gãy mất đầu ngón tay kia, là bị thôn trưởng chặt đứt, ngươi nói là, hắn là Lăng Cảnh. Hôi Tiên lập tức tỉnh ngộ lại, vừa mừng vừa sợ, vội vàng cao giọng nói, Lăng Cảnh sư huynh, còn nhớ rõ cố nhân hay không? Trong vụ hải không có hồi âm, Hôi Tiên liên tục gọi vài tiếng, vẫn là không có đáp lại, không khỏi thất vọng mất mát. Đột nhiên, sương mù lại lần nữa phun trào, hướng tây phương thối lui, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thanh thần đao kia vẫn tại tượng thần trên trán, vẫn như cũ vô cùng sáng tỏ, nhưng mà trong đao nhưng không có Tư Bà Bà bọn người. Tư Bà Bà bọn hắn bị Phong Đô cướp đi. Tần Mục trong lòng giật mình, cùng Hôi Tiên cùng kẻ điếc vội vàng xông ra mặt đất. Đột nhiên trước mắt quang mang có chút sáng tỏ chướng mắt. Một vòng húc nhật đông thăng, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trên mặt của bọn hắn. Bọn hắn phía sau, đại khư hắc ám phi tốc thối lui. Nơi đó chính là hơn 10 vạn ma tộc đại quân thi thể rơi xuống chi địa. Kẻ điếc chỉ hướng trong đại khư nơi nào đó, hướng Tần Mục nói, ngươi truyền tống chừng 100 dặm. Tần Mục mở ra hỏa tiêu thiên nhãn hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp nơi đó chỉ có một tòa bạch cốt sơn phong. Hơn 10 vạn ma tộc đại quân kia chỉ còn lại có xương cốt, không có huyết nhục. Những ma tộc kia huyết nhục đã bị đại khư trong hắc ám ma quái thôn phệ. Bạch cốt sơn cũng bị ánh nắng chiếu sáng, lộ ra rất là quỷ dị. Tần Mục xoay người lại, hướng Thái Dương thuyền phương hướng đi đến. Thanh âm truyền đến, tâm ta tức địa ngục, quản hắn tội nghiệt ngập trời. Kẻ điếc lộ ra dáng tươi cười, đi theo hắn hướng bên kia đi đến. Thái Dương thuyền phụ cận, Đại La Thiên Tinh biến thành ngôi sao đầy trời tại từng khỏa phi tốc ảm đạm xuống. Bố trí xuống Đại La Thiên Tinh lực trường nữ tử mở mắt, thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Tần Mục vội vàng tăng thêm tốc độ chạy lên tiến đến, dự định đem nữ tử kia tiếp được. Không trung lại rớt xuống đến một người, hơi thở mong manh kêu lên, A ba, A ba. Tần Mục chần chờ một chút, hai đầu cánh tay nhấc phía bên trái bên cạnh lại lay động phía bên phải một bên. Lại tại lúc này mù lòa trên đầu dưới chân ngã rơi lại xuống đất. Tần Mục vội vàng chạy về phía mù lòa. Mục Nhi, muốn nhìn lấy lão tử cùng Mã Gia cũng ngã chết sao? Đồ tể thanh âm truyền đến. Tần Mục nhìn lại, đồ tể cùng Mã Gia cũng từ không trung ngã xuống. Hắn cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, quả thực không biết nên tiếp được ai. Về phần cùng một chỗ rơi xuống Duyên Khang quốc sư cùng Dực Vương bọn hắn, Tần Mục càng không có tiếp được bọn hắn dự định. Hồ Linh Nhi từ trên Thái Dương thuyền vọt ra, kêu lớn, Mã A, Mã Cáp, Mã Cáp. Mã Cáp, một đám giao long từ bên người nàng như gió chạy ra ngoài, đem giữa không trung rơi xuống đám người tiếp ở trên lưng. Tần Mục rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Đông, nơi xa, Duyên Khang quốc sư mới ngã xuống đất. Tần Mục giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía tiếp Duyên Khang quốc sư đầu kia giao long. Không khỏi ngạc nhiên, chỉ gặp đầu kia giao long chính trở đi trấn đỉnh mã a kêu. Cùng với những giao long khác cùng một chỗ vui sướng chạy về Thái Dương thuyền. Hồn nhiên không biết mình tiếp sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.